Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhà họ Thẩm thì sao? Tần Viêm hỏi, ông nội Thẩm Thiên Minh và bác cả nhà họ Hàn đã nói chuyện khá lâu. Nhà họ Hàn gồm cả Hàn Trường Phong đều giữ im lặng. Ông cụ Thẩm hứa hẹn điều gì khiến nhà họ Hàn phải nuốt giận? Tần Viêm rất tò mò. Biết họ nói chuyện gì không? Lương Dũng nghĩ rằng anh Viêm đánh giá quá cao mình. Dù sao anh ta cũng không dám trèo tường nhà cảnh sát để nghe lén. Anh ta cười khổ. Nguyễn Nguyễn nói cô ấy cũng không biết họ nói gì. Tần Viêm, cậu tìm cô ấy để hỏi à? Còn ai nữa chứ? Thông tin chính xác rõ ràng như vậy. Còn có thể tìm ai ngoài cô ấy? Tần Viêm cảm thấy nặng nề trong lòng nhưng cố tỏ ra nhẹ nhàng hỏi. Hôn sự bị cướp mất. Cậu thấy tình trạng của cô ấy thế nào? Không chỉ là ổn, ăn ngon ngủ kỹ, còn nói nếu không phải gia đình giữ, cô đã muốn quay lại tiếp tục làm bảo mẫu rồi. Lương Dũng nghĩ anh Viêm cứng đầu không chịu thừa nhận mình thích cô bảo mẫu nhỏ. Anh ta nói, không ổn lắm, cô ấy thực sự không ổn. Chỉ cần ra ngoài là bị người ta chỉ trò. Nói rằng nhà họ Thẩm không muốn cô ấy chỉ vì cô ấy ngốc. Thật đáng thương. Ôi, dù tâm hồn cô ấy tốt đến mấy cũng phải khóc. Ẩn mình trong nhà không ra ngoài. Khương Nguyễn tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà khóc. Điều này Tần Viêm biết rõ trong lòng. Anh nhìn về phía Lương Dũng. Lương Dũng gặp ánh mắt bình tĩnh của anh. Giơ tay đầu hàng. Cười nói, được rồi, tình hình của cô ấy khá tốt, nhưng nhà họ Hàn không đồng ý cô ấy quay lại làm bảo mẫu nữa. Anh Viêm, chân của anh đến khi khai giảng không thể giấu được nữa. Anh và cô bảo mẫu nhỏ giờ cứ chia tay như vậy sao? Tần Viêm ngồi bên cửa sổ đợi đã mấy ngày, đám cưới không cần làm nữa. Cô vẫn không đến. Ban đầu anh muốn đợi Khương Nguyễn đến để nói chuyện tử tế với cô. Nhưng cô bảo mẫu nhỏ dường như không có bất kỳ ý nghĩ nào khác với anh. Không đến tức là không đến nữa. Giống như đối với bất kỳ người chủ nào khác. Suy nghĩ này khiến Tần Viêm lo lắng. Trong lúc Tần Viêm đang lo lắng, Miêu Thục Phương không yên tâm về con trai mình nên đến khuyên bảo. Nói rằng có lẽ nhà họ Hàn sẽ không cho Khương Nguyễn quay lại làm bảo mẫu nữa. Tần Viêm đã đoán được thái độ của nhà họ Hàn. Chỉ là không ngờ Khương Nguyễn cũng không quay lại. Anh đột nhiên nói, mẹ, con muốn nhờ mẹ giúp con đến nhà họ Hàn làm mai. Thấy con trai mình muốn đính hôn, Miêu Thục Phương cảm thấy rất vui mừng. Nếu là Khương Nguyễn của trước kia, Miêu Thục Phương có thể tự tin đến nhà họ Khương để đề xuất hôn sự. Nhưng bây giờ, sau khi Khương Nguyễn được bác cả nhà họ Hàn nhận làm con nuôi, bà ấy không còn tự tin nữa. Hàn Trường Phong thà cùng Khương Nguyễn làm con nuôi còn hơn là để em gái phải chịu ấm ức. Làm sao anh ấy có thể đồng ý gả em gái cho một người tàn tật? Huống hồ, sau khi Khương Nguyễn từ chối hôn ước từ nhỏ, Miêu Thục Phương đến nhà cầu hôn, người ngoài sẽ cảm thấy nhà họ Tần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn thông qua hôn nhân để Tần Viêm có được một bảo mẫu miễn phí suốt đời. Như vậy rất đáng tội. Do đó, sau khi đến nhà họ Hàn, Miêu Thục Phương nhiều lần nhấn mạnh rằng Tần Viêm yêu cầu bà đến xin hỏi cưới. Tần Viêm nhà tôi có thể cam đoan. Thằng bé xin hỏi cưới không phải muốn tìm một bảo mẫu miễn phí. Nó thực sự thích Nguyễn Nguyễn. Cậu ta thích thì nhà họ Hàn phải đồng ý à? Trong lòng Hàn Trường Phong bực bội. Về việc hủy hôn với nhà họ Thẩm, đó chỉ là cái cớ để từ chối Thẩm Thiên Minh đáng ghét. Về phần Tần Viêm, dù cậu ta không tàn tật, cũng không phải là lựa chọn mà Hàn Trường Phong mong muốn cho em gái mình. Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi còn nhỏ, không vội được, Hàn Trường Phong suýt nữa là đứng dậy tiễn khách, có điều vợ chồng Hàn Hoài Nghiệp lại có suy nghĩ khác. Khương Nguyễn có suy nghĩ không giống người thường, họ không thể ở cùng cô cả đời. không phải chỉ có Thẩm Thiên Minh và Tần Viêm đến xin cưới. Sau này còn có người khác nữa. Tần Viêm là người bản địa, có thể dễ dàng tìm hiểu về phẩm chất của anh. Anh thông minh hà khắc, nhưng lại tốt với gia đình và Khương Nguyễn. Dù Tần Viêm bị tàn tật, nhưng Nguyễn Nguyễn không khinh thường anh. Anh cũng không có ý ghét bỏ Nguyễn Nguyễn. Hàn Hoài Nghiệp nói, chúng ta không quyết định được. Hỏi xem Nguyễn Nguyễn nghĩ sao? Hà, anh Tần Viêm bảo gì Miêu đến xin cưới? Khương Nguyễn ngạc nhiên, những ngày này ở nhà, cô không ngồi yên được. Đã đào bới sân sau, lát nền bằng đá xanh, cày đất trồng rau mầm, thậm chí còn đào một cái ao nhỏ ở góc, làm hệ thống lưu thông nước nuôi cá chép con. Cô vỗ vỗ bàn tay đầy đất, lưỡng lự nói, mọi người hỏi ý kiến của con, nhưng con cũng không biết nữa. Phó Vân Anh không nhịn được mà bật cười, biết rằng cô không giỏi chuyện tình cảm, nên đã giảng giải riêng tư cho cô, hỏi cô có thích Tần Viêm hay không. Khương Nguyễn gật đầu, thừa nhận mình thích anh. Điều này nằm trong dự đoán của Phó Vân Anh. Khương Nguyễn là người trọng tình trọng nghĩa, có thể chăm sóc cho bà Hoàng. Trong số nhiều chủ nhà, chỉ có ở nhà họ Tần là cô làm lâu dài. Nhà họ Tần đã cho cô ăn no, mặc ấm, làm sao cô có thể không thích. Phó Vân Anh coi Khương Nguyễn như con gái ruột của mình, yêu thương không khác gì con đẻ. Nói, bố mẹ chỉ lo Tần Viêm muốn giữ con lại làm bảo mẫu suốt đời, nên mới đến cầu hôn. Nếu đúng là vậy, thì chúng ta không thể đồng ý. Chỉ khi nào anh Tần Viêm thích con, mới có thể đồng ý, đúng không? Khương Nguyễn hỏi, Phó Vân Anh gật đầu. Bây giờ không phải xã hội cũ với hôn nhân sắp đặt, phải thật sự thích nhau mới có thể đính hôn. Khương Nguyễn tin chắc mình thích Tần Viêm. Nếu đính hôn, cô có thể chính thức làm bảo mẫu ở nhà anh, tắm rửa cho anh mà không còn cảm thấy ngượng nữa. Khương Nguyễn thấy đó là điều tốt. Cô nói, vậy thì dễ xử lý. Con sẽ đi hỏi anh Tần Viêm. Tần Viêm ngồi ở nhà chờ đợi trong lo lắng, biết rằng nhà họ Hàn chắc chắn sẽ không đồng ý lời cầu hôn. Họ sẽ hỏi ý kiến của Khương Nguyễn. Chỉ thấy Khương Nguyễn và Hàn Trường Phong cùng đến. Khương Nguyễn bước vào sân, còn Hàn Trường Phong thì đứng lại bên ngoài. Cửa phòng tầng 2 có người gõ. Tần Viêm nghe thấy giọng mình khàn đi. Vào đi, cửa mở ra một nửa. Cái đầu xinh xắn của Khương Nguyễn ló ra, nụ cười của cô vẫn rực rỡ như thường. Anh Tần Viêm, mẹ em bảo em đến hỏi anh. Anh cầu hôn vì thích em, hay chỉ muốn có một bảo mẫu miễn phí suốt đời? Tần Viêm, anh quay đầu, cười trong ánh nắng le lói từ cửa sổ. Mẹ anh luôn kiên trì hỏi bố anh từ khi nào bắt đầu thích mẹ. Mẹ anh nói, người nói thích trước luôn là người thiệt thòi. Hôm nay anh cũng phải nói mình thích trước. Tần Viêm quay lại, là thích, vì thích nên mới nhờ mẹ đến cầu hôn. Cách chương.